Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 248. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Thanh Ca nhìn mắt chờ xuất phát Mục Chỉ Lan, sau đó chậm rãi lui đi ra ngoài. Sương Khói đứng ở cửa chờ, rồi sau đó đi theo tiểu thư cùng đi đại sảnh. Sương Khói có chút không hiểu hỏi, tiểu thư, ta không rõ ngươi vì cái gì muốn đưa nàng như vậy quý trọng đồ vật. Ta không thích Mục Chỉ Lan, nhưng là thừa tướng cha lại làm ta nhớ kỹ một câu. Sương Khói không rõ nhìn Mục Thanh Ca, Mục Thanh Ca quay đầu lại cười như không cười nói. Mục Chỉ Lan là ta thân muội muội, chính là, nàng cũng không có đem tiểu thư trở thành thân tỷ tỷ a. Sương Khói a, có chút không để bụng sự tình cần gì phải tính toán chi ly đâu, ta không phải thánh mẫu. Mục Chỉ Lan nếu thật sự ở làm ra cái gì đối ta bất lợi sự tình, ta tuyệt đối sẽ không lưu nàng. Bất quá hiện tại Mục Chỉ Lan chỉ sợ muốn phiền não như thế nào ở tứ hoàng tử phủ đệ đứng vững gót chân đâu. Sương Khói gật gật đầu nói, tuy rằng Lương tiểu thư cùng tứ hoàng tử quen biết không lâu, bất quá ta nghe nói tứ hoàng tử tựa hồ thực vừa ý Lương tiểu thư. Ta tưởng Lương tiểu thư ở tứ hoàng tử phủ đệ chỉ sợ sẽ độc chiếm ân sủng đâu. Rốt cuộc tứ hoàng tử tuy rằng cùng Mục Chỉ Lan quen biết nhiều năm, nhưng là tứ hoàng tử đối Mục Chỉ Lan cảm tình sớm đã hao hết, chỉ còn lại có chán ghét chi tình. Mục Thanh Ca không nói gì, đối với này đó nàng đều không chút nào quan tâm. Mục tướng cao ngồi ở cao đường phía trên, Mục Chỉ Lan cái hỉ khăn ở bích hoàn cùng hỉ nương nâng dưới quỳ cấp Mục tướng đệ thượng chén trà. Mục tướng nhìn quỳ gối chính mình trước mặt Mục Chỉ Lan, nghĩ nhiều năm như vậy tới hắn đối cái này nữ nhi giả ý quan tâm, nhiều năm như vậy đi qua, tựa hồ nháy mắt công phu hắn cái này nữ nhi cũng đã muốn xuất giá. Mục tướng bưng lên nàng trong tay dâng lên chén trà nhấp một ngụm. Hảo, gả cho tứ hoàng tử lúc sau ngươi phải mọi việc kết thúc chính mình bổn phận, vi phụ không cần dựa ngươi tham quan phát tài, ngươi chỉ cần hầu hạ hảo tứ hoàng tử liền hảo. Là, nữ nhi ghi nhớ cha dạy bảo. Mục Chỉ Lan không có nửa điểm cảm xúc nói, cũng không có nửa điểm không tha chi tình. Đối với cái này ra, nàng đã không có bất luận cái gì cảm tình, chỉ có tràn đầy hận ý. Chung có một ngày, nàng sẽ một chút hướng bọn họ thảo tới, cả vốn lẫn lời. Mục tướng cũng không có nửa điểm mất mát chi tình, chỉ là có chút cảm thán thôi. Hắn nhìn về phía đứng ở bên cạnh Mục Thanh Ca, nếu có một ngày nhìn đến Mục Thanh Ca xuất giá, không biết hắn hay không còn sẽ có hôm nay bình tĩnh. Mục tướng tựa hồ nghĩ kia một ngày liền cảm thấy có một trận mất mát. Thất di nương mang theo Khang Nhi cũng nói vài câu thể mình nói, rồi sau đó liền tới rồi tân nương tử lên kiệu thời gian. Mục Chỉ Lan bị người nâng từng bước một đi ra tướng phủ, nhiều năm như vậy nàng rốt cuộc có thể danh chính ngôn thuận từ nơi này đi ra ngoài. Trước kia nàng cảm giác tướng phủ chính là nàng ra, có yêu thương mẫu thân của nàng, sủng ái nàng phụ thân. Nhưng còn bây giờ thì sao? Phụ thân đã không còn nữa năm đó sủng ái, mẫu thân cũng đã không còn nữa, nàng có bất quá chính là một người. Nhưng là Mục Chỉ Lan biết, này không phải nàng kết thúc, mà là nàng bắt đầu. Nàng tin tưởng chính mình chung có một ngày sẽ đứng ở cao nhất phong nhìn xuống nhìn mọi người. Nàng muốn cho những cái đó dẫm đạp quá nàng người đều nhớ kỹ. Nàng Mục Chỉ Lan không phải dễ khi dễ, nàng muốn cho Mục Thanh Ca quỳ gối chính mình trước mặt xin tha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tướng phủ gả nữ, tuy rằng chỉ là thư nữ chính là phô trương to lớn chút nào không thể so người khác đích nữ xuất gia kém, nghĩ này mục tướng đối đãi thư nữ cũng là phi thường tốt. Mục Thanh Ca đứng ở cửa, rồi sau đó đối thượng mục tướng tầm mắt, Mục Thanh Ca nhàn nhạt gật gật đầu, sau đó cùng đi thất di nương cùng Khang Nhi mang theo Sương Khói cùng Lăng Phong liền ngồi trên tướng phủ xe ngựa, hướng tứ hoàng tử phủ đệ mà đi. Nam sở hoàng thất cưới vợ, bất luận là chính thất vẫn là thiếp thất, nhà gái cha mẹ đều không thể đi trước nhà trai tiệc cưới phía trên, bất quá có thể phái người đi trước. Mà tướng phủ sở phái ra tự nhiên đó là thất di nương, mục tướng hai cái con cái. XXXX, đây là Phượng Nguyệt Minh lần đầu tiên cưới vợ nạp phi, hắn lại là hoàng hậu nương nương nhi tử, cho nên phô trương so giống nhau hoàng tử muốn lớn rất nhiều. Đón dâu đội ngũ trực tiếp từ phủ đệ bài tới rồi kinh đô chi đuôi, một đội đi trước tướng phủ, một đội đi trước lương phủ, bởi vì Lương Như Nguyệt là chính phi, cho nên nàng đón dâu đội ngũ là sớm một bước vào tứ hoàng tử phủ. Mục Thanh Ca cùng thất di nương xuống xe ngựa lúc sau liền trực tiếp bị người thỉnh đi vào, mà Khang Nhi tắc bị phía sau Lăng Phong ôm, Mấy ngày này Khang Nhi cùng Lăng Phong quan hệ là càng ngày càng tốt, mà lạnh nhạt như Lăng Phong đối đãi Khang Nhi thời điểm cũng khó được sẽ lộ ra thực ôn nhu bộ dáng, thoạt nhìn đảo thật là như là huynh đệ, có đôi khi Khang Nhi còn không rời đi Lăng Phong đâu. Mục Thanh Ca mới vừa đi vào Tứ Hoàng Tử Phủ, liền nhìn đến bên kia Mục Chỉ Lan bị người nâng hướng chắc phòng mà đi. Mục Chỉ Lan nửa đường thượng liền dừng lại bước chân, rồi sau đó kêu lên. Chẳng lẽ không phải đi bái đường sao? Mà đi đầu ma ma còn lại là trào phúng nhìn mắt Mục Chỉ Lan nói. Lan Trắc Phi, chỉ có Tứ Hoàng Tử Phi mới có thể cùng Tứ Hoàng Tử bái đường. Lan Trắc Phi trực tiếp tiến vào tân phòng liền có thể. Mục Chỉ Lan trong cơn giận dữ trực tiếp xốc lên trên đầu hỉ khăn, xanh cả mặt kêu lên. Người nói bậy gì đó, ta cũng là Tứ Hoàng Tử cưới hỏi đàng hoàng tiến vào, chẳng lẽ cứ như vậy nhục nhã với ta sao? Còn cũng may con đường kia thượng không có bao nhiêu người, nếu không bị người khác nghe được còn tưởng rằng tướng phủ không có gia giáo đâu, chi gian cái kia ma ma châm chọc cười nói. Lan Trắc Phi, đây là Nam Sở tập tục. Lão nô cho rằng tướng phủ tiểu thư là danh môn khuê tú, hẳn là biết lễ tiết. Mục Chỉ Lan sắc mặt càng ngày càng không tốt, này còn không phải là ám chỉ nàng không hiểu lễ tiết sao? Mà ma nói chuyện cũng không nên lóe đầu lưỡi. Mục Thanh Ca đầu tiên là ý bảo Thất Di Nương mang theo Khang Nhi đi vào trước, rồi sau đó liền trực tiếp hướng Mục Chỉ Lan bên này đi tới, nghe cái kia ma ma châm chọc nói trầm giọng nói. Mà ma nhìn đến là Mục Thanh Ca lập tức quỳ xuống hành đại lễ. Nô tỳ tham kiến Thụy Dương quận chúa. Mục Thanh Ca không có phản ứng cái kia ma ma, tùy ý nàng quỳ trên mặt đất, ngược lại là đối với Mục Chỉ Lan trách mắng. Giống bộ dáng gì, còn không cho ta đem hỉ khăn cái lên. Mục Chỉ Lan giờ khắc này mang theo ba phần ủy khuất, bất quá ở Mục Thanh Ca tới thời điểm nàng đích xác thật là nhẹ nhàng thở ra, còn ý đồ muốn nói cái gì. Tỷ tỷ, ta, đây là trong cung lễ tiết, mỗi người đều phải tuân thủ. Người nếu là không nghĩ tuân thủ lễ tiết vậy không cần gà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đơn thuần chỉ là Mục Chỉ Lan, ngay cả quỳ ma ma đều dọa nhảy dựng đột nhiên mà ngẩng đầu nhìn về phía Mục Thanh Ca, tân nương tử đều vào cửa, còn có thể không cần gà. Thụy Dương quận chúa lời này cũng quá mức ngữ ra kinh người đi. Ta đếm tới tam, người nếu là không gà liền trực tiếp đi, nếu là gà, liền ngoan ngoãn đi theo ma ma về phòng. Mục Thanh Ca đã không có cái kia kiên nhẫn, trực tiếp khách cái số. Một, nhị, chờ đến Mục Thanh Ca đếm tới nhị thời điểm, Mục Chỉ Lan liền đã băng một chút đem trong tay hỉ khăn cái ở trên đầu, đã quyết định hảo nàng đáp án. Mục Thanh Ca nhìn về phía quỳ trên mặt đất ma ma. Còn không cho Trắc Phi dẫn đường, là, ma ma vội vàng nơm nớp lo sợ đứng lên, toàn thân đều lấy mắt thường nhìn không tới tốc độ run rẩy. Nàng đều không phải là sợ Thụy Dương quận chúa, nàng chân chính sợ hãi chính là nàng phía sau Cửu Vương gia, hiện giờ kinh đô trên dưới ai dám đắc tội Thụy Dương quận chúa, đại gia nhưng đều là biết Cửu Vương gia đối Thụy Dương quận chúa yêu sâu sắc a, liền cùng Đông Ly liên hôn đều cự tuyệt. Nàng dù cho chỉ là một cái Trắc Phi, lại cũng là ngươi chủ tử. Là, nô tỳ biết sai rồi, ngược lại hèn mọn đối với Mục Chỉ Lan cúi đầu khom lưng nói. Lan Trắc Phi, bên này thỉnh, cùng vừa rồi so sánh với quả thực là có thể so với hai người a. Mục Thanh Ca nhìn Mục Chỉ Lan theo mama đi đường, mà đỡ Mục Chỉ Lan bích hoàn quay đầu lại nhìn mắt Mục Thanh Ca. Quảng cáo, cách chương.